Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, lại đi Hạo Thiên. Mèo cái đầu của ngươi a, ngươi là mèo sao, nhanh đưa chúng ta thả ra. Thanh âm vang lên lần nữa, mà Vân Băng cũng rốt cục nhớ tới hắn quên cái gì, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông bị hắn cưỡng chế đưa vào băng nguyệt. Còn mỗi người nắm giữ một cái tử giới, sau đó bị hắn hạ hạn chế mệnh lệnh. Hạn chế mệnh lệnh là 3 ngày, tính toán thời gian hiện tại là ngày thứ 3, muốn ngày mai các nàng chính mình đi ra. Lúc này, Vân Băng có chút ngượng ngùng truyền vào một thanh âm. Các ngươi chờ một chút, ta tìm một chút vắng vẻ địa phương. Sau đó, Vân Băng tìm một chỗ đem Tiêu Tiêu cùng Vương Đông phóng ra. Tiêu Tiêu vừa ra tới thì ồn ào nói, Vân Băng, đàng hoàng giao phó, ngươi có phải hay không đem chúng ta quên ở bên trong? Vân Băng nghiêm túc đến lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói ra, làm sao lại thế, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi tại băng nguyệt bên trong an toàn một chút. Hiện tại ta hồn sư đoán chừng cũng đang tìm chúng ta. Thật sao? Tiêu Tiêu hồ nghi hỏi. Là, tin tưởng ta, Vân Băng nói khẳng định. Thế mà, Tiêu Tiêu một bàn tay đập đến Vân Băng trên đầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Đã không tin, vậy là ngươi hỏi cái gì hỏi? Lúc này, Vân Băng cũng phát hiện một mặt lạnh lùng Vương Đông. Hơi nghi hoặc một chút tiến tới Tiêu Tiêu bên người hỏi. Vương Đông hắn đây là thế nào? Tiêu Tiêu hơi sững sờ, ngươi không biết, không biết à, Vân Băng lý luận đương nhiên nói, nghe Vân Băng, Tiêu Tiêu theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến các nàng cùng Tuyết Đế đạt thành ước định lúc. Băng Nguyệt đã bị Vân Băng ném ra ngoài, Vân Băng tuy nhiên có vẻ như khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng đương nhiên sẽ không biết sự kiện này, đúng rồi. Vân Băng ngươi có phải hay không khôi phục trí nhớ rồi? Đúng à, ngươi đây không phải nói nhảm. Cũng không nghĩ một chút không có khôi phục trí nhớ ta sẽ theo ngươi nói như vậy sao? Vân Băng có chút im lặng nhìn lấy Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu chừng Vân Băng liếc một chút về sau. Chợt đem các nàng cùng Tuyết Đế đạt thành ước định. Nhưng Tuyết Đế lại mang theo Vân Băng một người đi sự tình cho Vân Băng nói một lần. Về sau, chúng ta không nghĩ tới, cái kia Tuyết Nữ vậy mà làm lựa chọn như vậy. Việc này sau đó, Vương Đông tự nhiên đem Tuyết Nữ làm thành người của ngươi. Liên đới lấy đối Tuyết Nữ phẫn nộ cũng chuyển rời đến trên người của ngươi một chút. Bất quá, yên tâm, Vương Đông nói xác định lớp trưởng không có việc gì thì tha thứ các ngươi. Tiêu Tiêu khẽ cười nói, Vân Băng theo bản năng nhẹ gật đầu. Chợt ý thức được chỗ không đúng, nhất thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu. Các ngươi vậy mà nhìn trộm. Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, các nàng chỉ là thấy được Vân Băng ôm hướng Tuyết Đế. Tuyết Đế ánh mắt phát lạnh liền muốn công kích Vân Băng. Sau đó Tuyết Đế không biết nghĩ tới điều gì liền từ bỏ công kích. Sau đó Vân Băng ôm lấy Tuyết Đế ép xuống mà thôi. Cái này về sau, các nàng thì vội vàng đóng lại thăm dò. Cái gì gọi là nhìn trộm? Lại nói đây vốn chính là chính ngươi chữ vật giới chỉ năng lực có được hay không? Nhìn trộm cái đầu của ngươi. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Đồng nhi nàng rất lo lắng lớp trưởng. Chúng ta đi trước bản thể tông nhìn xem lớp trưởng có ở đó hay không chỗ đó. Không có ở đây, chúng ta hỏi một chút tình huống. Vân Băng, ngoặc kép, nói sang chuyện khác ngược lại là rất nhanh. Bất quá Vân Băng đương nhiên sẽ không phản đối. 3 người hướng về bản thể tông phương hướng mà đi. Bất quá còn không có lắp đặt phi hành hồn đạo khí. Trước ra thôn làng lại nói. Trên đường, Vân Băng đi tới Vương Đông bên người. Mang theo áy náy nói ra. Vương Đông, xin lỗi. Ta cũng thay Tuyết Nữ cho ngươi nói lời xin lỗi. Vương Đông lạnh lùng ánh mắt hơi hơi ba động. hiện tại cái này bộ dáng hắn cũng có giả ra thành phần. Cuối cùng lắc đầu, nói, chỉ cần Vũ Hạo không có việc gì, ta không trách các ngươi. Vân Băng khẽ gật đầu, lớp trưởng thủ đoạn bảo mệnh không ít, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì. Trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, nếu như không có Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo sống sót tỷ lệ so với hắn lớn rất nhiều. Thiên Mộng, Băng Đế, còn có Y Lai Khắc Tư vị này tồn tại cường đại. Hoắc Vũ Hạo chết, cái này rất không khoa học. Nói Hoắc Vũ Hạo phế đi hắn sẽ tin tưởng càng nhiều hơn một chút. Sự thật cũng như Vân Băng nghĩ một dạng, quăng một cái Thiên Mộng phụ thân thì kéo lại tà hồn sư Bát Cung Phụng. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Đồng thời tại hôm qua trời lúc buổi tối, Hoắc Vũ Hạo tại đi qua Ngưu Thiên cùng Hạo Thiên Tông một số nắm giữ hệ chữa trị võ hồn người chỉ. Liệu về sau, đã tỉnh lại, tuy nhiên thức tỉnh thời gian không dài thôi. Vương Đông nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Ra thôn làng về sau, ba người lấy ra phi hành hồn đạo khí liền muốn lắp đặt lúc. Một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, là thiếu tông chủ, Vân Băng, thanh âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Vân Băng, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông trước mặt, đối với Vân Băng hơi hơi cúi đầu. Hô, thiếu tông chủ, ta có thể đoán được sư phụ sẽ để cho các ngươi tới tìm ta. Bất quá thôn trang loại địa phương này cũng có người đang tìm sao? Ba người người cầm đầu, tiến lên một bước, mỉm cười nói, thiếu tông chủ, đây là đương nhiên, tìm các ngươi người cơ hồ đã dày đặc ba đại đế quốc. Đúng, thiếu tông chủ nhanh cùng chúng ta trở về đi, tông chủ và một ít trưởng lão rất lo lắng các ngươi. Nghe nói Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng xuất động rất nhiều người. Các ngươi có biết hay không hai ngày đi chung với chúng ta một cái khác Nam Hải? Hắn thế nào? Tình huống có khỏe không? Vương Đông ở một bên vội vàng hỏi. Cầm đầu bản thể tông đệ tử hơi nghi hoặc một chút. Một cái khác Nam Hải. Bất quá, ngay sau đó bên cạnh hắn nữ sinh mở miệng nói. Ngươi hẳn là Hạo Thiên Tông đệ tử đi. Ngươi nói nam ta biết một số tình huống. Nghe nói, bị trọng thương, chắc hẳn không có việc gì. Bị các ngươi Hạo Thiên Tông người cứu được trở về. Nghe được tin tức này, vô luận là Vương Đông, vẫn là Tiêu Tiêu đều thở dài một hơi. Mà Vân Băng cũng là một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Tiêu Tiêu ngươi cùng Tiểu Vân Băng ngươi đi về trước đi. Ta về Hạo Thiên Tông nhìn xem. Mặt khác, Tiểu Vân Băng tha thứ các ngươi. Nói, Vương Đông trực tiếp lắp đặt phi hành hồn đạo khí trực tiếp hướng Hạo Thiên Tông bay đi. Vân Băng cùng Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Lẫn nhau trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Chợt lắp phi hành hồn đạo khí. Vân Băng mỉm cười đối bản thể tông ba tên đệ tử nói. Ta muốn cùng bằng hữu đi Hạo Thiên Tông, không nên ngăn cản ta, nếu như không yên lòng, các ngươi có thể cùng ta, bất quá muốn phái ra một cái trở về báo tin. Ba tên bản thể tông đệ tử sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó trong đó người trong nhà nhìn về phía một người. Chính là cầm đầu bản thể tông đệ tử, cầm đầu bản thể đệ tử nghi hoặc hỏi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nữ tử nói, nói nhảm, tốc độ của ngươi nhanh nhất. Ngươi trở về báo tin, chúng ta theo thiếu tông chủ. Đúng, khiến một tên đệ tử phụ họa nói, cầm đầu bản thể đệ tử. Ngoặc kép, ta đã biết, các ngươi bảo vệ tốt thiếu tông chủ. Hai người gật đầu, sau đó, bốn người hướng về Vương Đông đuổi theo. Vân Băng cùng Tiêu Tiêu hồn lực không yếu, cùng lên đến hai tên bản thể đệ tử trang bị chính là cấp 5 hồn đạo khí. Lại là hồn đế, bốn người rất mau đuổi theo lên Vương Đông. Tiêu Tiêu bay đến Vương Đông bên người. Đông Nhi, ngươi chậm một chút, ta có chút miễn cưỡng. Các ngươi làm sao cùng lên đến? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Vân Băng liếc một cái Vương Đông. Ban đầu là người nào mời chúng ta đi Hạo Thiên Tông? Quên rồi. Cùng đi. Ta cùng Tiêu Tiêu cũng lo lắng lớp trưởng. Vương Đông có chút cảm động nhìn lấy Vân Băng cùng Tiêu. Tiêu, tốt, chúng ta cùng đi. Lập tức, Vương Đông một chút thả chậm một chút tốc độ, khiến Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?